Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1119, Vô Song Thần Quốc Bình Định. Hoa Văn Xương chết rồi. Tại Thanh Lâm trước mặt, hắn chỗ nắm giữ không gian pháp tắc căn bản là không đủ xem. Dễ dàng đã bị bài trừ. Thanh Lâm đẫm máu mà ra. Hoa Văn Xương thân thể cùng linh hồn chi lực bị hắn toàn bộ luyện hóa. Kế tiếp, Thanh Lâm đem ánh mắt bỏ vào Văn Thái trên người. Người này tu ra diệt đạo cấp pháp tắc. Cái này đủ để thấy người này bất phàm. Diệt đạo cấp pháp tắc. Phóng nhãn toàn bộ đệ cửu châu. Cũng gần kề Thanh Lâm một người có được. Văn Thái có được diệt đạo cấp pháp tắc. Chứng minh đệ bát châu không kém gì đệ cửu châu. Người này chỉ cần dùng cái này. Thực lực là được đứng vào đệ bát châu cường giả top 5. Trên thực tế đúng là như thế. Văn Thái vị cư đệ bát châu cường giả bảng đệ tứ. Cũng là ba người chính giữa mạnh nhất. Nhưng mà lúc này, Văn Thái tình huống lại không thế nào tốt. Thanh Lâm thế giới pháp tắc, đồng thời ẩn chứa thời gian cùng không gian chi lực. So với ngũ hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc, lực lượng còn muốn khủng bố. Còn muốn khó có thể ngăn cản, bất luận kẻ nào, một khi giao thiệp với thời gian cùng không gian cái này hai cái lĩnh vực. Người này thực lực, tự tuyệt đối nhược không được. Đây cũng là Thanh Lâm nhìn thấy Hoa Văn Xương thi triển không gian pháp tắc giật mình như vậy. Nguyên nhân, thời gian chi lực thì càng là khủng bố rồi. Như Thanh Ngưng như vậy, có thể cướp đoạt đối thủ thọ nguyên, không chiến mà trước thắng. Văn Thái sợ hãi rồi. Hắn chính thức thấy được Thanh Lâm đáng sợ. Có thời gian chi lực tại trảm linh hồn của hắn. Có không gian chi lực tại xé rách nhục thể của hắn. Cái này một cái chớp mắt. Hắn trên hai tay, càn khôn pháp tắc tràn ngập. Hóa ra một mảng lớn càn khôn tinh vũ. Đem chính mình bao phủ. Sau đó giống như bay chạy thoát. Văn Thái rút đi. Không dám tiếp tục đối chiến Thanh Lâm. Nói như vậy, hắn rất có thể hội nuốt hận không sai. Thế nhưng mà Thanh Lâm sẽ bỏ qua hắn sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Đệ bát châu người, không phải kêu gào lấy muốn tàn sát hết đệ cửu châu sinh linh. Lật tung đệ cửu châu sao? Như thế nào hiện tại? Cứ như vậy xám xịt chạy thoát. Thanh Lâm một bên mở miệng chế ngạo. Một bên phá diệt khôn cùng hư không đi về phía trước. Truy kích Văn Thái, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, nhẫn nhất thời trời cao biển rộng. Văn Thái đối với Thanh Lâm chế ngạo lời nói, ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là một mặt trốn chạy để khỏi chết. Tốc độ của hắn rất nhanh, mục đích cũng rất rõ ràng. Chạy tới những chiến hạm khác, chỗ đó có thể cùng hắn sánh vai cường giả tồn tại. Chỉ cần hai người liên thủ, nhất định chém giết Thanh Lâm. Chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Hoa Văn Xương đã chết, chứng minh hắn căn bản không giúp được Văn Thái. Văn Thái hiện tại muốn tìm, là nhưng chân chính kể vai chiến đấu chi nhân. Đường đường đệ bát châu chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Bị Thanh Mỗ tại trên cửu châu đại địa truy như chó nhà có tang. Cái này là người đệ bát châu vẫn lấy làm ngạo vinh quang. Thanh Mỗ bất quá năm tinh tinh không chí tôn. So với các hạ, kém khá xa. Các hạ lại như thế không dám một trận chiến. Thực ném đi đệ bát châu mặt. Cái gì đệ bát châu? Ở trong mắt Thanh Mỗ. Bất quá cái là một đám chỉ biết lấy mạnh hiếp yếu đám ô hợp mà thôi. Thanh Mỗ không tại lúc, các ngươi khả dĩ tùy ý khi dễ. Thanh Mỗ ra tay, các ngươi tự nguyên một đám cụp đuôi, nếu không dám vượt lôi trì từng bước. Thanh Lâm một bên đuổi theo, một bên mở miệng, theo như lời ra mỗi một câu, đều hết sức trào phúng, miệt thị, vũ nhục, đây là tâm lý chiến. Là phép khích tướng, Thanh Lâm muốn chọc giận Văn Thái, lại để cho hắn quay đầu lại quyết chiến. Một gã chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, muốn chạy trốn lấy mạng không phải dễ dàng như vậy có thể đuổi theo. Thanh Lâm rất cường, nhưng Văn Thái cũng không yếu. Hắn một mực buồn bực Thanh Âm không lên tiếng đi về phía trước. Vì chính là tạm thời ẩn nhẫn, sau đó bộc phát, lại để cho Thanh Lâm chết, không có chỗ chôn. Hai người một trước một sau, rất nhanh đã đi ra Vô Song Thần Quốc. Phóng nhãn nhìn lại, to như vậy Đệ Cửu Châu, cảnh hoang tàn khắp nơi, các nơi đều là chiến hỏa, các nơi đều là chém giết. Vô Song Thần Quốc thế cục đã trên cơ bản ổn định, cơ hồ sở hữu tất cả tinh không chí tôn đều bị Thanh Lâm cùng Thanh Thiền chém giết, chỉ còn lại một cái Lan Thải Hàm, không phải là Thanh Thiền đối thủ, đánh bại hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chứng kiến Vô Song Thần Quốc đại quân theo mọi chỗ trong rừng sâu núi thảm đi ra, Thanh Lâm yên lòng. Vô Song Thần Quốc cảnh nội, Đệ Bát Châu còn lại tàn binh bọn lính mất chỉ huy, cũng dùng không được bao dài thời gian, cũng sẽ bị toàn bộ chém giết. Suốt 10 ngày, Thanh Lâm đối với Văn Thái theo đuổi không bỏ. Bọn hắn vượt qua một mảnh lại một mảnh tinh không, đi ngang qua lần lượt thành trì, quốc gia. 10 ngày sau, đệ nhị tàu chiến hạm xa xa đang nhìn, cái kia chiến hạm khổng lồ như là một quả đại tinh, áp hướng đại địa, theo Đệ Bát Châu quân đội đẩy mạnh, trực tiếp xuất hiện ở Nam Hoa Thần Quốc thủ đô trên không. To như vậy Nam Hoa thủ đô, sớm đã là một mảnh tường đổ. Tại đây cảnh hoang tàn khắp nơi, kêu rên không dứt, thủ đô bị phá, Nam Hoa tôn thất thành viên cơ hồ chết hết, chỉ có hoàng chủ mang theo thân vệ sớm ra khỏi thành, không biết đi nơi nào. Hiện tại Nam Hoa Thần Quốc, các nơi đều là tử thi, các nơi đều là kêu rên, có may mắn còn sống chi nhân tại gào khóc, tuyệt vọng, sụp đổ, nước huynh giúp ta. Khoảng cách chiến hạm còn có vài chục vạn dặm khoảng cách, Văn Thái tựu vội vàng bắt đầu cầu cứu. Suốt 10 ngày, Thanh Lâm truy hắn là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nếu như không phải Văn Thái nắm giữ vài loại trốn chạy để khỏi chết bí pháp, chỉ sợ kiên trì không đến nơi đây, cũng sẽ bị Thanh Lâm cho đuổi theo. Hiện tại, chỗ mục đích đang nhìn, Văn Thái lập tức kích động lên. Cái này một cái chớp mắt, chiến hạm chấn động, có cường đại tinh không chí tôn theo chiến hạm chung đi ra. Cái đó đúng, cuộc chiến thứ 3 hạm Văn Thái thủ lĩnh, hắn vậy mà bị người đuổi giết đến tận đây. Đệ Cửu Châu còn có cường giả như vậy, đánh bại Văn Thái thủ lĩnh. Văn Thái thủ lĩnh đến đây cầu viện, nói như vậy, cuộc chiến thứ 3 hạm chẳng phải là đã bị Đệ Cửu Châu người cho bị phá hủy hả? Vài tên tinh không chí tôn nhận ra Văn Thái, lập tức một cái sau một cái giật mình, đặc biệt là chứng kiến Văn Thái sau lưng bạch y tóc tím Thanh Lâm, càng cảm giác ngoài ý muốn. Thanh Lâm một người mà thôi, tự dám đem Văn Thái một đường đuổi giết đến tận đây, hắn là không muốn sống chăng sao? Giúp ta. Văn Thái đại hỉ nhìn qua bên ngoài, hướng phía mấy người ngoắc, đồng thời tiếp tục đi về phía trước. Một người tiếp cận mục tiêu thời điểm, thường thường cũng là dễ dàng nhất thư giãn thời điểm, Văn Thái cũng là như thế. Hắn tiếp cận chiến hạm, chứng kiến đối phương tinh không chí tôn, lập tức không tự chủ được thư giãn xuống. Thanh Lâm ngừng lại, Văn Thái nghĩ lầm hắn là kiêng kỵ tại trên chiến hạm Đệ Bát Châu cường giả, cũng âm thầm thở dài một hơi, thả chậm cước bộ. Có thể nhưng vào lúc này, Thanh Lâm trước mặt một trương đại cung xuất hiện, chỉ thấy hắn nhanh chóng dương cung cài tên, ngón tay tầm đó một đạo dài đến 10 vạn trượng lưu quang đã thành hình. Bành, theo Thanh Lâm buông ra dây cung, 10 vạn trượng dài tiễn quang lập tức như là một đạo lưu cầu vồng, như thiểm điện bắn về phía Văn Thái. Tạp chủng, ngươi. Văn Thái quá sợ hãi, thời gian dài chạy vội, dù là hắn là chín tinh tinh không chí tôn cũng khó tránh khỏi muốn chịu từng ngụm thở dốc. có chút không chịu đựng nổi. Hiện tại, bất thình lình một mũi tên, lại để cho hắn trong lúc nhất thời cũng khó khăn dùng tổ chức hữu hiệu đích thủ đoạn ứng đối. Văn thái thủ lĩnh, coi chừng, vài tên tinh không chí tôn cũng nhìn ra cái này một mũi tên bất phàm. Cuối cùng là lý giải văn thái tại sao lại bị đuổi giết đến tận đây. Bọn hắn vội vàng kêu to phóng tới văn thái. Cứu viện, vội vàng phía dưới, văn thái hai tay giơ lên. Càn khôn pháp tắc thi triển, thế nhưng mà hắn trong lòng bàn tay hóa ra một mảnh kia càn khôn. Căn bản ngăn không được cái này đáng sợ một mũi tên. Tiến quang lên, càn khôn toái, văn thái bị một mũi tên xuyên thủng. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.